Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, ta phê hắn một tay. Lưu Đại Sư, ba chữ này tại Hoa Quốc liền đại biểu võ đạo tinh thần. Võ đạo đỉnh phong là không bao giờ có một vị thiên tài thiếu niên có thể đối với Mét gia tộc tại Mỹ Quốc lực ảnh hưởng xác thực không bằng trước người to lớn. Thật bất ngờ sao? Lưu Du mặt không biểu tình. Cấp 6 siêu phàm giả trong mắt hắn y nguyên không tính là cái gì nhân vật lợi hại. Nhưng mà Mekner thật sự là quá khiếp sợ. Xa không cách nào tưởng tượng. Thiếu niên này vậy mà lại cường đại đến tùy ý hóa giải chiêu số của hắn. Nếu như chăm chỉ đứng lên hắn hẳn phải chết. Hoa Quốc đệ nhất, chí ít mặt với hắn mà nói cỗ chênh lệch liền giống như thiên đốt. Không cách nào đuổi kịp cùng rút ngắn. Không, tôn kính Lưu Đại Sư, chúng ta Mét gia tộc đã sớm nghe nói qua ngài, biết rõ ngài đến, chúng ta biểu thị rất hoan nghênh. Lúc này hắn không còn dám thổi cái gì quý tộc, vậy tương đương muốn chết. À, cái kia tất nhiên nghe nói qua, vì sao mới vừa rồi không có cho ta mặt mũi. Ngược lại trợn mắt đối mặt, Lưu Du giống như xem kỹ lấy nhỏ bé nô lệ một dạng. Mắt không gợn sóng, Mekner mồ hôi đầm đìa, bóng lưng đều làm ướt một mảng lớn, cùng vừa rồi hiển lộ rõ ràng quý tộc khi thế quả thực tưởng như hai người. Gia tộc khi biết Lưu Đại Sư đến đây Mỹ Quốc thời điểm, liền đã vô cùng coi trọng, nếu như lúc này bởi vì chính mình mà đắc tội cường đại như vậy một vị thiên tài, chỉ sợ gia tộc cũng không cho phép hắn. Còn mời Lưu Đại Sư bất kể hiềm khích lúc trước. Lưu Du lạnh lẽo nói. Có thể, vừa nãy là người nào tội bằng hữu của ta. Tất nhiên phạm sai lầm liền muốn nhận trừng phạt. Tại phòng vệ sinh phát sinh sự tình. Đã bị thần trí của hắn cho bén nhạy phát chóc đến. Oan có đầu nợ có chủ. Hắn đã không muốn cùng Mét gia tộc từng có quá nhiều thương lượng. Cũng sẽ không vì vậy mà làm chuyện gì đều không có phát sinh. Là, ta biết phải làm sao. Mekner tranh thủ thời gian gật đầu một cái. Chỉ cần tìm được dê thế tội, hết thảy đều dễ làm. Hiện tại gia tộc bên kia chưa rõ ràng Lưu Đại Sư là địch là khách. Hắn thật không dám loạn thêm đắc tội. Rất nhanh, trước đó ăn mặc tửu hồng sắc áo sơ mi lệch ra quả nam tử bị kéo ra ngoài. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, trên người chánh choáng toàn bộ dọa thành mồ hôi, đầu óc so với không uống thời điểm càng thêm thanh tỉnh. Ta biết lỗi rồi, Mekner thiếu gia, ta thực sự biết sai rồi, cầu xin tha thứ ta, nên nam tử run bờ môi, toàn thân giống như là một cái rơi xuống nước gà, lạnh rung phát run lấy, vừa rồi cái tay nào? Lưu Du tự mình hỏi, đối với loại này tập quán lỗ mãng người, bọn họ bản thân liền không xứng đáng đến thương hại cùng thông cảm. Nếu như nói bởi vì phía sau có chút ít quyền tiểu thế liền có thể so với người khác cao hơn nhất. Đảng, đem khoái hoạt đề nghị trên sự thống khổ của người khác. Chậc chậc, vậy thật đúng là chết không có gì đáng tiếc. Mặt đối với Lưu Du uy nghiêm. Tửu hồng sắc áo sơ mi lệch ra quả nam tử run rẩy đưa tay phải ra. Phốp, Lưu Du một đạo kinh khí ra ngoài, trực tiếp liền chạm dưới tay của hắn, không mang theo một chút xíu do dự. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nên nam tử ngao ngao kêu lớn lên, tay của hắn không ngừng phun máu, đau đớn kịch liệt làm cho sắc mặt hắn đều nhăn nhó. Ta phế hắn một tay. Ngươi có cái gì dị nghị? Lưu Du ánh mắt rơi xuống Mekner trên người. Không dám, đối với loại này ngươi. Sau khi trở về ta nhất định sẽ thêm hình phạt. Mekner vội vàng nói, lúc này chỉ có thể là hy sinh bản thân lấy thành toàn đại cục. Lưu Du không tiếp tục để ý hắn. Đối với loại này tiêu tiểu nhân vật, không cách nào làm cho hắn gây nên quá nhiều chú ý. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo lão đầu trâu mặt ngựa, Seikla cùng Phan Hạnh Tử rất tự nhiên biến mất ở nơi cửa. Mekner thiếu gia, một vị lão giả mặc y phục quản gia nhích tới gần. Gia tộc quyết nghị như thế nào? Mekner từ trong túi lấy ra khăn tay, một bên lau sạch lấy bàn tay, một liền dò hỏi, cái này Lưu đại sư đến Mỹ quốc mục đích chưa rõ ràng. Để cho chúng ta chớ loạn động, lão quản gia hồi đáp, may mắn hôm nay sự tình làm không lớn, cũng không để cho gia tộc đã biết, ta sợ những lão gia hỏa kia vì vậy mà cửa sinh sự nghỉ, ảnh hưởng phụ thân ta kế hoạch. Mekner ánh mắt che lấp mà nhìn xem Lưu Du đám người biến mất phương hướng, nội tâm ý ngạo nghễ tuôn ra đốt lên. Hoa quốc đệ nhất mạnh Lưu đại sư ngươi đến cùng đến Mỹ quốc muốn như thế nào đâu? Đúng, lão quản gia lui xuống. Lưu Du đám người rời đi về sau, trực tiếp liền tìm một yên tĩnh lại không bị người quấy rầy ăn uống sành. Người nước Mỹ không có uống trà quen thuộc, nhưng hoa quả loại văn hóa lại phi thường thịnh hành. Một mâm lớn salad đi lên, bên trong liền có rất nhiều loại hoa quả cùng cộng lại, tạo hình tấp nập đa dạng hóa. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Phan Hạnh Tử kinh tế người liền điện thoại tới. Tiếp theo biến diễn ca nhạc hội đã chuẩn bị ổn thỏa, để cho nàng trở về làm sơ lập hồ sơ. Kinh tế của nàng người là cái 40 mấy tuổi nữ nhân, trên mặt vẽ lấy một chút đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn rất thiện duyên. Coi như hắn tự mình lái xe lại tới đây đón đi Phan Hạnh Tử. Tiểu Du, đêm nay các ngươi có thể cùng đi ta buổi hòa nhạc. Ân, còn có cái kia cái gì lần sau đi. Lần sau có cơ hội ta sẽ nói với ngươi chuyện kia nhi có được hay không? Trước khi đi, Phan Hạnh Tử ánh mắt lưu luyến không rời mà đối với Lưu Du nói ra. Tốt, sẽ đi. Lưu Du đưa nàng ra cửa, một mực đưa mắt nhìn nàng lên xe. Một lần nữa về tới ăn uống trong sảnh, phục vụ viên đã bên trên một mâm lớn hoa quả, tên là khổng tước hoa nở. Phía trên từ nhiều loại màu sắc hoa quả tạo thành, quả xoài, quả táo, chuối tiêu, dưa hấu, bồ đào chờ đã, mà cái kia cao cao ngạo bắt đầu linh lung khổng tước đầu lại là dùng dưa hấu điêu khắc, sinh động như thật. Cái này một bàn xuống tới, dung hợp hơn 7-8 loại hoa quả, phí tổn có thể có 50 đô la Mỹ, tương đương 300 nhiều RB. Đến rồi, vừa vặn có thể ăn. Lão đầu trâu mặt ngựa chính mình liền dùng thăm chúc thưởng thức. Khí trời nóng bức lại thêm cái này lạnh buốt ngon miệng hoa quả, quả thực hoàn mỹ. Lưu Du ngồi xuống, cũng không có ăn, tất nhiên đều ở. Chúng ta liền kế hoạch một lần tiến về di tích cổ tình. Lão đầu trâu mặt ngựa sửng sốt một chút, đã nói xong du sơn ngoạn thủy đâu. Liền một buổi chiều tắm suối nước nóng, sau đó đánh cái khung, lại ăn cái hoa quả liền xong rồi. Làm sao đột nhiên như vậy? Ta cảm thấy còn có thể chơi mấy ngày. Lưu Du không nhìn thẳng hắn, mình nói đứng lên, sự tình hôm nay về sau, hành tung chúng ta đã không thể gạt được Mac gia tộc. Lúc này càng nhanh đi di tích cổ càng tốt, đến lúc đó để tránh đêm dài lắm mộng. Seikla sắc mặt có chút trầm thấp, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Từ Phan Hạnh Tử tiểu thư đi phòng vệ sinh lên, chuyện này thì có kỳ quặc, ta cảm thấy Mac gia tộc sớm nhìn chằm chằm các ngươi. Ân, lễ mang các ngươi đi cái kia tiệm cơm hẳn là lâm thời định, sau đó bị Mac gia tộc đã tham dự, nếu không không có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh. Seikla thân ở Mac gia tộc nhiều năm, biết rõ bọn họ đi tiểu tính là như thế nào. Hơn nữa Mekner bổn nhân ở mặt đối với Lưu Du thời điểm, trên mặt viết ra hai loại cảm xúc, đầu tiên là nghi hoặc, thứ hai là kiêng kỵ. Sở dĩ hắn hẳn là không thông qua gia tộc ý chỉ một mình đi ra khảo thí Lưu Du, nhưng đằng sau cảm thấy Lưu Du không thể trêu vào, này mới khiến cái kia an bài tốt thủ hạ làm ra hy sinh. Bởi như vậy mà nói, gia tộc này tâm tư có thể thấy được lốm đốm. Vậy từ nơi đây tiến về di tích cổ, phải cần bao nhiêu thời gian? Lưu Du hỏi, Mỹ Quốc cũng không phải là Hoa Quốc. Hắn không tốt rung động từ trực tiếp bay qua. Lý do an toàn vẫn là quy quy củ củ đi lục địa. Những mãnh thú kia tàn hồn liên quan đến hắn tương lai tiền đồ. Tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Đại khái 5-6 ngày. Seikla nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.